Nghe nói Lưu Ly công chúa đã là tiên thiên hậu kỳ cảnh, mà Mộ Dung Nghê Thường nhưng chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh. Nếu thật là giao thủ lời nói, sợ rằng đối với Mộ Dung Nghê Thường có chút bất lợi a. Yên tâm, cái này hẳn sẽ có biện pháp giải quyết, dù nói thế nào đây cũng là ở chúng ta Nguyên Châu địa giới, cũng không thể để cho Lưu Ly công chúa ỷ mạnh hiếp yếu. Lưu Ly công chúa cũng không phải là một người lương thiện a. Ta trước hỏi thăm, Lưu Ly công chúa cũng là trải qua 8 lôi thiên kiếp nhân vật thiên tài. Mặc dù không như Mộ Dung Nghê Thường 9 lôi thiên kiếp, nhưng cũng đã vô cùng lợi hại, không sai, cho nên nói cuộc quyết đấu này, tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu a. Hai đại châu đệ nhất thiên tài, giao thủ đứng lên, tất nhiên sẽ cực kỳ cụ có thanh thế. Ai, đáng tiếc cuộc chiến đấu này sẽ không đối ngoại công khai, mà thiên tôn đấu võ chàng chúng ta lại không vào được. Không có cái này nhãn phúc, khác than thở, ăn nhanh chờ đợi kết quả đi, loại chiến đấu này coi như không thể tự mình đi gặp. Nhưng kết quả nhất định sẽ rất nhanh thì bên ngoài chảy ra. Đến lúc đó ai thắng ai thua, tự nhiên liền có thể biết. Thiên tôn vực bên trong, khắp nơi đều có bàn luận như vậy tiếng vang lên, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, tuy nói bọn họ cũng không thể tự mình đi xem chiến đấu, nhưng cũng như cũ ảnh hưởng không hắn chúng ta đối với trận chiến này chú ý nhiệt tình. Đồng thời còn có thật nhiều người đang yên lặng là Mộ Dung Nghê Thường bơm hơi. Dù sao Mộ Dung Nghê Thường nhưng là Nguyên Châu tu sĩ, mà trận chiến này chấm dứt ư đến Nguyên Châu mặt mũi. Bọn họ tự nhiên hy vọng Mộ Dung Nghê Thường có thể thủ thắng, mà đang ở thiên tôn vực bên trong đông đảo tu sĩ cũng vây quanh quyết đấu chuyện mà lẫn nhau thảo. Luận thời điểm, Vân Phong bên trong tửu lâu, Khương Giao sắc mặt đã trải qua trở nên có chút không nhìn khá hơn. Là thấy Tiêu Động Trần, nàng đã tại Vân Phong bên trong tửu lâu ước chừng chờ 3 ngày. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ ngày thứ 3 đến, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ, Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không có đi ra khỏi gian phòng. Tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? Khương Giao ngồi ở tửu lâu lầu một bên trong, trong miệng không ngừng dù gì nói. Tiểu thư, 3 ngày đã đến, nếu không ta trực tiếp phái người đưa hắn giao ra. Vân Phong trưởng quỹ tửu lâu hướng Khương Giao mở miệng nói. Khương Giao 3 ngày này một mực đợi ở tửu lâu bên trong. Hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, bây giờ ước chừng 3 ngày trôi qua, mặc dù thời gian không tính là quá lâu, vốn lấy Khương Giao thân phận, nhưng cũng từ chưa từng làm liên tiếp đám người 3 ngày sự tình. Không cần, chờ một chút, Khương Giao khoát khoát tay, ngược lại 3 ngày cũng đã qua, cũng không kém chút thời gian. Bất quá Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa quyết đấu nhưng là muốn bắt đầu. Nếu như ở trước khi bắt đầu Tiêu Động Trần vẫn chưa xuất hiện lời nói, nàng liền muốn đem Tiêu Động Trần trực tiếp gọi ra. Ngay tại Khương Giao chờ đợi đồng thời, bên trong căn phòng vốn là còn an tĩnh ngồi ở trên giường Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở mắt, thành, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, trong miệng có hai cái thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng phun ra. Hắn nơi này cái gọi là thành, dĩ nhiên là chỉ thần trọng vực chàng, đi qua 3 ngày tu hành, hắn không chỉ có đem thần trọng vực chàng tu hành thành công, hơn nữa còn trực tiếp đem thần trọng vực chàng tu hành đến cấp độ thứ hai, một khi thi triển ra, liền sẽ trực tiếp tạo thành một mảnh có thể tạo thành 4 lần áp chế vực chàng. Cực kỳ khủng bố, có thần trọng vực chàng, coi như thiên tôn thật đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh, ta chắc có thể ủng có lực đánh một trận. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, cái này mới là hắn gấp như vậy tu hành thần trọng vực chàng, nguyên nhân thực sự 4 lần dưới áp chế, coi như thiên tôn là thiên nhân hậu kỳ cảnh, hắn cũng dám chân chính cùng thiên tôn chính diện giao chiến. Thời điểm không sai biệt lắm, cũng nên đi thiên tôn đạo, Tiêu Động Trần vừa nói, trong mắt nhất thời liền có một màn hết sạch lóng lánh mà qua. Hắn từ trên giường đi xuống, sau đó liền ra khỏi phòng, tửu lâu lầu một, Khương Giao ngồi ở xó xỉnh, bỗng nhiên đang lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào hắn trong tai. Quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Động Trần từ trên thang lầu đi xuống sau khi, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên, rốt cuộc xuất hiện, Khương Giao trong lòng cười nói. Sau đó trực tiếp đứng dậy, hướng Tiêu Động Trần đi tới, này, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh ở trong phòng không ra đây. Khương Giao nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng nói. Tiêu Động Trần quét về phía Khương Giao, trong mắt hơi lộ ra một ít kinh ngạc, 3 ngày, nha đầu này, còn ở đây, thế nào, ngươi tìm ta có việc? Tiêu Động Trần nhìn Khương Giao, mở miệng hỏi, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Khương Giao trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được liếc một cái, nếu như không có chuyện gì, vậy cũng không cần tìm. Ta không có nhiều thời gian, Tiêu Động Trần đạo, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi thiên tôn đấu võ chàng? Khương Giao đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Tiêu Động Trần nhìn Khương Giao, quả nhiên bị ta đoán trúng. Khương Giao cười đắc ý, đạo, đã như vậy, kia ngươi cùng ta rời đi, ta vừa vặn cũng phải đi thiên tôn đấu võ chàng. Tiêu Động Trần nhìn Khương Giao, có chút trầm ngâm sau, chính là gật đầu một cái, đối với Khương Giao lời này thiệt giả, hắn ngược lại cũng không có gì hoài nghi, đi thôi, đúng chữ thị nhất mạch người còn ở bên ngoài. Cho nên ngươi tốt nhất chú ý một chút, vừa mới chuẩn bị đi ra tửu lâu, Khương Giao lại nhắc nhở. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, một điểm này, hắn cũng phát hiện. Còn nữa, ngươi tên là gì, nói cho ta biết một tiếng. Khương Giao lại nói, Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, nói ra tên mình. Chương 1931, ba ngồi quang môn. Như thế nào lựa chọn? Ở Tiêu Động Trần đi ra Vân Phong Tửu Lầu sau trước tiên, Chữ Thị nhất mạch tu sĩ liền đã phát hiện tình huống này. Vừa định chuẩn bị động thủ, nhưng sau đó Khương Giao xuất hiện, nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt bỏ đi xuất thủ ý nghĩ. Chỉ có thể nhìn xa xa Tiêu Động Trần rời đi, nhưng cũng không dám chân chính ra tay với Tiêu Động Trần. Mà đối với cái này, Tiêu Động Trần cũng tạm thời không đi để ý tới. Hắn thấy, bất kể nói thế nào Chữ Thị nhất mạch cũng đã là tất nhiên tiêu diệt. Bây giờ còn chưa tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Thiên Tôn đấu võ tràng vị trí, ở vào Thiên Tôn đạo nội tông bên trong, ở dưới tình huống bình thường, ngoại lai tu sĩ là không cho phép tiến vào Thiên Tôn đạo nội tông. Bất quá vào hôm nay, bởi vì quyết đấu mở ra, cho nên tạm thời liền giải trừ cái này hạn chế. Dọc theo đường đi, ở Khương Giao dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh thì đi tới Thiên Tôn đấu võ tràng bên ngoài. Tiêu Động Trần đuổi mắt nhìn đi, chỉ thấy trên trời Tôn đấu võ tràng ra, có ba tòa tới cao 5-6 thước quang môn đứng ở nơi đó. Mà ở quang môn hai bên, chính là phân biệt có vài tên Thiên Tôn đạo tu sĩ phụ trách trông chừng quang môn. Lúc này, bởi vì Thiên Tôn đấu võ tràng đã bắt đầu vào sân, toàn bộ có không ít tu sĩ cũng đã bắt đầu tiến vào quang môn chính giữa. Một ít thực lực đủ, chỉ cần bùng nổ mình một chút linh lực, sẽ đạt được vào sân tư cách, mà những thế lực kia chưa đủ, cho dù là Thiên Tôn đạo nội tông đệ tử, cũng như cũ không thể tiến vào Thiên Tôn đấu võ tràng. Bất quá, mặc dù là như vậy, nhưng bởi vì ba tòa quang môn chính là thông hướng Thiên Tôn đấu võ tràng thượng trung hạ ba cái khu vực, cho nên bất đồng quang môn, thật sự thông qua tiêu chuẩn cũng không giống nhau, trong đó khó khăn nhất chính là trung gian tòa kia quang môn. Bởi vì là đi thông đấu võ tràng bên trong vị trí tốt nhất xuống khu, cho nên thông qua độ khó cũng là cao nhất, mà bên trái quang môn chính là thông hướng bên trong khu, cho nên độ khó cũng là ở giữa. Về phần dễ dàng nhất, dĩ nhiên chính là đi thông thượng khu quang môn, một ít ở phía trước hai cái quang môn không có cách nào thông qua. Đi tới nơi này cái quang môn sau, cũng là đạt được thông qua tư cách. Tiêu Động Trần, thế nào, chuẩn bị đi cái nào quang môn? Khương Giao nhìn Tiêu Động Trần, người tu vi là tiên thiên trung kỳ cảnh, vẫn còn có chút thấp, cho nên ta đề nghị ngươi chính là lên trên khu quang môn đi. Thông qua cơ hội còn lớn hơn nhiều chút, ba tòa quang môn cũng là thông qua cái nào khu? Tiêu Động Trần hỏi một câu, đối với cái này cái, hắn còn có chút không biết, bên phải nhất là thượng khu, bên trái nhất là bên trong khu, trung gian chính là xuống khu. Khương Giao giải thích, trung gian là xuống khu đâu rồi, đã như vậy, vậy thì trung gian. Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, vừa nói, bay thẳng đến trung gian quang môn đi tới. Khương Giao nghe vậy không khỏi sợ run một chút, cho dù là ở Thiên Tôn đạo những đệ tử này bên trong, có thể thông qua trung ương quang môn số người cũng sẽ không quá nhiều. Tiêu Động Trần tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, lại cũng muốn đi ở giữa. Lúc này, ba tòa quang môn phụ cận vẫn tồn tại không ít tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong có tương đương một bộ phận cũng thì không cách nào thông qua quang môn. Nhưng trừ lần đó ra, cũng có một chút mới vừa qua tới, còn không có tiến lên tu sĩ. Ở những tu sĩ này bên trong, tự nhiên cũng tồn tại một ít Thiên Tôn đạo nội tông đệ tử. Thấy Khương Giao sau khi xuất hiện, nhất thời những thứ này nội tông đệ tử ánh mắt liền cũng rơi vào Khương Giao trên người. Là Khương Giao sư tỷ, Khương Giao sư tỷ cũng tới, nhìn Khương Giao sư tỷ dáng vẻ, hẳn là muốn lên trên khu đi, cái này rất bình thường, lấy Khương Giao sư tỷ thực lực, thông qua trung gian quang môn không có gì khó. Cơ hồ khi nhìn đến Khương Giao trước tiên, mảnh này trong sân liền vang lên không nội dung tông đệ tử thanh âm. Đồng thời còn có một chút nội tông đệ tử hướng Khương Giao hành lễ. Cái loại này dáng vẻ, nhìn cực kỳ cung kính, dù sao Khương Giao tuổi tác mặc dù chỉ có hơn 100 tuổi. Ở Thiên Tôn đạo nội tông bên trong đã coi như là vô cùng trẻ tuổi. Nhưng Khương Giao thực lực nhưng là cũng không yếu, nhất là Khương Giao còn có một cái Khương Hiển Hoành cháu gái thân phận. Cái loại này địa vị, càng làm cho tuyệt đại đa số nội tông đệ tử đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Khương Giao, đó là ngươi tên? Tiêu Động Trần nhìn về phía Khương Giao, hỏi một câu, thế nào, có vấn đề gì sao? Khương Giao trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, cái loại này tư thế, chỉ cần Tiêu Động Trần dám nói nửa không được, nàng liền sẽ trực tiếp bùng nổ. Không thành vấn đề, ta chỉ là muốn nói, danh tự này còn thật là dễ nghe. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu khởi, lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, mà nghe nói như vậy, Khương Giao chính là không khỏi sững sờ, mặt đẹp càng là không nhịn được biến đỏ rất nhiều. Mặc dù lúc này Khương Giao trên người còn người mặc nam trang, nhưng loại này thẹn thùng dáng vẻ, nhưng là để cho Khương Giao so với những thứ kia nữ trang ăn mặc nữ tử càng nhiều ra một ít khác thường phong tình, miệng lưỡi trơn tru. Khương Giao hướng Tiêu Động Trần liếc một cái, nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể nàng trong lòng, nhưng là không khỏi sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Ta đây là thế nào? Khương Giao ở trong lòng hỏi, nói thật, loại cảm giác này, đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tiêu Động Trần tự nhiên không biết Khương Giao trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe được Khương Giao nói mình miệng lưỡi trơn tru, hắn là như vậy có chút bất đắc dĩ bĩu môi một cái. miệng lưỡi trơn tru sao? Ha ha, Tiêu Động Trần, ta nhìn tiểu nha đầu đối với ngươi có ý tứ a. Hỗn Độn bỗng nhiên nghiền ngẫm nói, thanh âm ở Tiêu Động Trần trong đầu vang lên, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Chính mình mị lực, như thế này mà đại sao? Trời đất chứng giám, hắn đối với Khương Giao, nhưng là thật cũng không có gì không hảo tâm nghĩ. Tiêu Động Trần, ngươi hấp dẫn nữ hài bản lĩnh, ngược lại thật đúng là lợi hại a, lúc này mới thấy hai lần, cũng làm người ta thích ngươi. Hỗn Độn nghiền ngẫm mở miệng, hướng Tiêu Động Trần trêu nói, hơn nữa, chân chính để cho nàng đều cảm thấy bội phục là, những thứ kia thích Tiêu Động Trần nữ hài, từng cái đều là có thể nói cực phẩm cô nương xinh đẹp. Nói là nữ thần cũng không quá đáng, nhưng lại thiên về, bọn họ liền đối với Tiêu Động Trần có ý tứ, cái này nồi ta cũng không vác. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ đáp lại câu, nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Hỗn Độn nói những thứ này, xác thực đều là thật tình. Thiên Phượng Tiên Tử, Tống Y Nhân, Phong Lạc, Lưu Ly, Viêm Phi Nguyệt, Y Thanh Tuyền, Thích Mộc Linh vân vân, không người nào là nhân gian tuyệt sắc, nhưng bây giờ, bọn họ tuy nhiên cũng có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là đều là hắn nữ nhân, cái tiểu nha đầu này cũng không tệ. Tiêu Động Trần, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt. Hỗn Độn lần nữa cười nói, Tiêu Động Trần nghe vậy quan sát Khương Giao liếc mắt, xác thực, coi như là lấy ánh mắt của hắn, không thừa nhận cũng không được. Khương Giao nhan giá trị, đúng là rất cao, nhất là loại này nữ giả nam trang ăn mặc phương thức, càng làm cho Khương Giao có một phen biệt dạng mị lực. Hết thảy tùy duyên đi, Tiêu Động Trần trong lòng nói nhỏ, mà trong quá trình này, hắn và Khương Giao đồng thời, cũng là rất nhanh thì đi tới tòa kia đi thông xuống khu quang môn trước. Chuẩn bị vào, chương 1932, 6 ánh sáng màu mang. Hoàng Thiên cũng đến, trung gian quang môn bên ngoài, vốn là còn có mấy người chuẩn bị thử một chút tiến vào quang môn. Nhưng lúc này theo Khương Giao đến, bọn hắn cũng đều rối rít lui ra, để cho Khương Giao trước tiên có thể tiến hành khảo sát. Đối với loại tình huống này, Khương Giao cũng không cảm thấy có cái gì, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi, người thật cảm giác mình có thể thông qua cái này quang môn. Ta nhưng là nhắc nhở ngươi một câu, nếu như thực lực không đủ lời nói, là không có cách nào tiến vào bên trong. Ừ, ta biết, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không nhúc nhích chút nào, vậy cũng tốt, ngươi trước hay là ta trước? Khương Giao hỏi, ngươi trước đi, Tiêu Động Trần duỗi duỗi tay, tỏ ý Khương Giao trước tiên có thể một bước khảo sát. Khương Giao lần này ngược lại không có nói gì nhiều, thật sâu nhìn Niếp Thiên liếc mắt sau, chính là bay thẳng đến kia quang môn đi tới. Xung quanh đông đảo tu sĩ, thấy Khương Giao sắp lên trước khảo sát, trong mắt đều có đến quang mang chớp rượu lên. Khương Giao thiên phú cho dù là ở toàn bộ thiên tôn đạo bên trong cũng tuyệt đối có thể hạng hàng đầu. Mà quang môn khảo sát, trừ thực lực ra, đối với thiên phú thật ra thì cũng có nhất định khảo sát tác dụng. Nếu như thiên phú quá mạnh lời nói, cho dù tu vi không cao, thực lực cũng rất yếu, nhưng như cũ cũng vẫn có thể lấy được không tệ thành tích. Quang môn khảo sát tiêu chuẩn tổng cộng phân chia 7 đẳng cấp, phân biệt lấy thất sắc để thay thế, chỉ cần nắm giữ tam sắc là có thể thông qua quang môn khảo sát, không biết Khương Giao sư tỷ có thể có được mấy sắc. Khương Giao sư tỷ tu vi mặc dù chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng nàng thiên phú nhưng là cực mạnh, cho nên phải ta xem, tối thiểu cũng là tứ sắc. Tứ sắc, các người cũng quá coi thường Khương Giao sư tỷ đi, đừng nói tứ sắc, coi như là ngũ sắc, đối với Khương Giao sư tỷ mà nói chỉ sợ cũng chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Dễ như trở bàn tay, ý ngươi là, Khương Giao sư tỷ có thể đạt tới 6 sắc, không kém bao nhiêu đâu, coi như không đạt tới, nhưng là tuyệt đối không kém xa, dù sao Khương Giao sư tỷ nhưng là Khương thị nhất mạch đệ nhất thiên tài. Nếu như thiên phú không đủ mạnh lời nói, các ngươi cho là đệ nhất thiên tài danh tiếng có thể rơi vào Khương Giao sư tỷ trên đầu sao? Nói cũng vậy, mau nhìn, Khương Giao sư tỷ đã tiến vào quang môn, một đám tu sĩ đang nói, lúc này chợt thấy Khương Giao một bước đi vào quang môn bên trong. To lớn quang môn, giống như là có chút rừng rừng một cái, sau đó ngay sau đó, vốn là không có gì cả quang môn thượng, bỗng nhiên liền bắt đầu có màu sắc rực rỡ ánh sáng nổi lên. Hồng sắc, màu cam, hoàng sắc, lục sắc, bốn loại ánh sáng, cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, liền cùng nổi lên, vẫn chưa kết thúc, ở loại thứ tư ánh sáng sau khi xuất hiện, thanh sắc quang mang, cũng là ngay sau đó nổi lên. Quang môn bên trong, nhìn quang môn hiện lên ra năm loại ánh sáng, Khương Giao nhất thời nhíu nhíu mày, nhẹ rên một tiếng, trong cơ thể linh lực bùng nổ, nhất thời quang môn thượng loại thứ sáu ánh sáng liền nổi lên. Lam sắc, sáu loại ánh sáng, chính là ánh sáng màu lam, chẳng qua là so sánh với trước năm loại ánh sáng. Luồng hào quang màu xanh lam này lại giống như là tác dụng chậm chưa đủ. Mặc dù đang quang môn tượng hiển hiện ra, thế nhưng loại độ sáng, nhưng là muốn ảm đạm rất nhiều. Bất quá, tức đã là như vậy, đối với này đất những tu sĩ khác mà nói, cũng đã đầy đủ rung động, từng đạo tu sĩ nhìn quang môn tượng sáu loại ánh sáng. Sau đó ngay sau đó từng đạo tiếng kinh hô liền từ những tu sĩ này trong miệng vang lên. Hồng chanh hoàng xanh xanh lam, lại là lục sắc quang mang, quả nhiên không hổ là Khương Giao sư tỷ, lại có thể để cho quang môn xuất hiện sáu màu. Lục sắc quang mang, Khương Giao sư tỷ thực lực cũng quá mạnh, ba loại ánh sáng là có thể tiến vào xuống khu. Khương Giao sư tỷ cái này đã vượt xa khỏi tiêu chuẩn, đông đảo tu sĩ đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bị Khương Giao cái thành tích này cả kinh không nhẹ, mà ở chính giữa quang môn hai bên tu sĩ chính là cung kính nhìn Khương Giao, tỏ ý Khương Giao có thể đi lại. Tiêu Động Trần, ngươi tới đi, cho ta xem nhìn, ngươi có thể có thành tích gì. Khương Giao từ đi tới quang môn sau khi, bất quá cũng không có vội vã tiến vào đấu võ tràng, mà là quay đầu chờ đợi Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhìn một chút quang môn, đang muốn bước lên trước, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên phía sau có một trận tiếng ồn ào thanh âm truyền tới. Có không ít tu sĩ cũng liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy, ở cách đó không xa có một đạo tuổi trẻ bóng người. Ở mấy người bao vây hạ chiều đến quang môn bên này bước đi tới. Tu sĩ trẻ tuổi này, mặc trên người một thân quần áo màu vàng óng, mặc dù cũng không có gì quá nhiều trang sức, nhưng là nhìn một cái lúc, lại là có thể rõ ràng cảm giác trên người hắn tản mát ra một loại quý khí. Về phần tu vi, cũng là đã tới tiên thiên trung kỳ tình cảnh bước, mặc dù cũng không nói rất cao, vốn lấy người trẻ tuổi này tuổi tác mà nói, cũng đã là thiên phú vô cùng nghịch thiên. Hoàng Thiên cũng, quang môn phía sau, nhìn tên này đi tới người tuổi trẻ, Khương Giao chân mày nhất thời liền nhíu lại, người tuổi trẻ này, chính là bây giờ Nguyên Châu Nguyên Long trên bảng vị thứ hai. Hoàng Thiên cũng, ngay tại Khương Giao lúc nói chuyện, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đã hướng Hoàng Thiên cũng nhìn sang. Đối với Hoàng Thiên cũng, hắn thật ra thì ít nhiều gì cũng từng nghe nói qua một ít. Ở Mộ Dung Nghê Thường trước, Hoàng Thiên cũng chính là Nguyên Long trên bảng đệ nhất nhân. Bây giờ mặc dù hạng đã bị Mộ Dung Nghê Thường vượt qua, nhưng hắn danh tiếng lại vẫn như cũ cực lớn, nhất là Hoàng Thiên cũng ra chính là Nguyên Thiên bảng thứ hai Hoàng Hy. Cho nên điều này càng làm cho Hoàng Thiên cũng thanh danh lan xa. Bây giờ Nguyên Châu trẻ tuổi bên trong, trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, căn bản không người có thể chế trụ hắn danh tiếng. Khương Giao sư tỷ cũng là mới vừa tới sao? Ngược lại ngay thẳng vừa vặn a, rất nhanh, Hoàng Thiên cũng mọi người ở đây bao vây đi xuống đến quang môn phụ cận. Thấy Khương Giao sau, Hoàng Thiên cũng con mắt lóe sáng phát sáng, hướng Khương Giao chào hỏi, chẳng qua là Khương Giao nhẹ rên một tiếng, lại cũng không để ý tới Hoàng Thiên cũng ý tứ. Đối với lần này, Hoàng Thiên cũng là sớm có dự liệu một dạng cũng không ở ý. Thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Tôn Đạo Tám Đại Lão Tổ bên trong, Hoàng Hy hạng Nguyên Thiên bảng thứ hai, Khương Hiển Hoành hạng Nguyên Thiên bảng thứ tư, chính là Tám Đại Lão Tổ bên trong thực lực mạnh nhất hai người. Chỉ là bởi vì tồn tại xung đột lợi ích, cho nên giữa hai người quan hệ cũng không thế nào tốt. Dưới tình huống này, tự nhiên làm theo, Khương Thị Nhất Mạch cùng Hoàng Thị Nhất Mạch cũng là đứng ở phía đối lập. Mà Khương Giao coi như Khương Thị Nhất Mạch trẻ tuổi nhân vật đại biểu. Thấy hắn không có gì hảo sắc mặt, cũng là bình thường sự tình. Khương Giao sư tỷ, đây chính là ngươi mới vừa rồi thành tích. Lúc này, Hoàng Thiên đều nhìn về quang môn thượng lục sắc quang mang. Mâu quang có chút chợt lóe, hỏi, Khương Giao như cũ không để ý tới, giống như không có nghe được, nhưng Hoàng Thiên cũng lại không thèm để ý chút nào, mà là phảng phất lầm bầm lầu bầu một dạng đạo, lục sắc quang mang sao, ngược lại cũng coi là cái không tệ thành tích. Nói xong lời này, Hoàng Thiên cũng tuét miệng cười một tiếng, chính muốn đi vào quang môn khảo sát, nhưng lúc này chợt thấy Tiêu Động Trần ngăn ở trước mặt. Chân mày nhất thời liền nhíu lại, chương 1933, Hoàng Thiên cũng khiêu khích. Người mù mắt sao, không biết chó khôn không cản đường. Hoàng Thiên cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, so sánh với trận đánh lúc trước Khương Giao lúc cái loại này tao nhã lịch sự. Thật là tưởng như hai người, Tiêu Động Trần vốn là cũng không muốn để ý tới Hoàng Thiên cũng. Bất quá lúc này nghe được Hoàng Thiên cũng lời nói này. Chân mày nhưng là nhất thời nhíu lại, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên cũng, không nói gì, thế nhưng loại sắc mặt, nhưng là đã kinh biến đến mức rất là, chẳng qua là Hoàng Thiên cũng lại cũng không thèm để ý Tiêu Động Trần phản ứng. Hắn đã nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Mặc dù cùng hắn giống nhau, nhưng hắn chính là Nguyên Long bảng thứ hai, Tiêu Động Trần thì như thế nào có thể so với hắn. Huống chi, nơi này là Thiên Tôn Đạo, mà Tiêu Động Trần hiển nhiên cũng không phải là Thiên Tôn Đạo tu sĩ. Mặc dù coi như thiên phú không tệ, nhưng, cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Thế nào, ngươi không nghe ta nói sao? Hoàng Thiên thanh âm đều lạnh lùng, mắt thấy Tiêu Động Trần đứng tại chỗ bất động, trên mặt lạnh ý nhất thời trở nên càng nhiều. Tiêu Động Trần vẫn không có nói chuyện. Bất quá đang lúc này, một đạo khác thanh âm nhưng là vang lên, Hoàng Thiên cũng, ngươi nói thế nào đây, người nói chuyện, chính là Khương Giao, chỉ thấy nàng lúc này rõ ràng là trực tiếp đi ra quang môn. Đi tới Tiêu Động Trần bên người, Hoàng Thiên cũng nhướng mày một cái, hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường tu sĩ. Nhưng nhìn bây giờ dáng vẻ, lại cùng Khương Giao nhận biết, Hoàng Thiên cũng, hắn là bằng hữu ta, người mới vừa mới đối với hắn nói như vậy, là ý gì? Khương Giao vẻ mặt bất thiện nhìn Hoàng Thiên cũng. Tuy nói Hoàng Thiên cũng thân phận không đơn giản, chính là Hoàng Thị Nhất Mạch trẻ tuổi nhân vật trọng yếu. Nhưng nàng lại cũng không sợ, nguyên lai là Khương Giao sư tỷ bằng hữu. Hoàng Thiên cũng hơi trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Đạo, đã như vậy, ta đây liền tạm thời không tính toán với hắn. Tha hắn một lần, tha hắn một lần. Khương Giao trên mặt như cũ mang theo rất nhiều tức giận. Nhìn Hoàng Thiên đều nói, Hoàng Thiên cũng, mới vừa rồi ngươi mắng bằng hữu của ta, ta muốn ngươi cho hắn nói xin lỗi, nói xin lỗi, nhưng mà Hoàng Thiên cũng nhưng thật giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng cười nói. Khương Giao sư tỷ, kia cái này coi như muốn cho ngươi thất vọng, ta là người cho tới bây giờ không có nói xin lỗi thói quen. Nói xong, cũng không lo Khương Giao vậy không thiện ánh mắt, Hoàng Thiên cũng trực tiếp di động hai bước, đi về phía Quang Môn, về phần nói xin lỗi chuyện này, càng là không có chút nào biểu hiện, ngươi, Khương Giao trong mắt cơ hồ phun lửa. Hoàng Thiên cũng cử động như vậy, thực sự quá càn rỡ, bất quá đang lúc này, Khương Giao nhưng là bỗng nhiên cảm giác mình cánh tay bị người kéo. Quay đầu nhìn lại, chính là Tiêu Động Trần, không cần cùng hắn so đo, đợi sẽ tự nhiên có hắn mất thể diện thời điểm. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, thanh âm nói ra sau, nhất thời sẽ để cho Khương Giao không khỏi sửng sốt một chút. Tiêu Động Trần nói là, chờ một hồi Hoàng Thiên cũng sẽ bêu xấu, phải biết, Hoàng Thiên cũng thiên phú nhưng là cực kỳ kinh người, hơn nữa thân phận bất phàm. Tiêu Động Trần tại sao biết cái này nói gì? Theo bản năng, Khương Giao cũng muốn hỏi hỏi Tiêu Động Trần tại sao biết cái này sao cho là. Bất quá khi hắn thấy Tiêu Động Trần trên mặt kia kiên định biểu tình sau, nhưng là không biết sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Giống như, Tiêu Động Trần lời muốn nói những thứ này, tất cả đều sẽ chân thực hiện tại. Xung quanh, theo Hoàng Thiên cũng đi về phía Quang Môn, đông đảo tu sĩ ánh mắt chính là tất cả đều hội tụ đến Hoàng Thiên cũng trên người. Coi như Hoàng thị nhất mạch đệ nhất thiên tài, càng là Hoàng Hy thân tôn tử. Hoàng Thiên cũng mặc dù đang tu vi thượng không bằng Khương Giao, nhưng ở thiên phú phương diện, cũng tuyệt đối nếu so với Khương Giao mạnh hơn, dù sao ở Mộ Dung Nghê Thường trước, Hoàng Thiên cũng có thể là nguyên long trên bảng đệ nhất nhân. Cũng chính là sau đó Mộ Dung Nghê Thường việc trải qua chín lôi thiên kiếp. Hơn nữa thành công trải qua, này mới khiến hắn từ vị thứ nhất rơi xuống, đi tới hạng nhì vị trí, lúc này mắt thấy Hoàng Thiên đều đã đến gần Quang Môn. Kia một đám tu sĩ, cũng là lại lần nữa không nhịn được suy đoán, không biết Hoàng Thiên Đô Sư Huynh cuối cùng sẽ có như thế nào thành tích. Trước Khương Giao sư tỷ chính là sáu sắc, Hoàng Thiên Đô sư huynh, hẳn là ngũ sắc quang mang đi, ngũ sắc quang mang sao? Tại sao không thể đồng dạng là sáu sắc? Hoàng Thiên Đô sư huynh tu vi dù sao vẫn là có chút thấp. Mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng hắn tu vi đúng là vẫn còn tiên thiên trung kỳ cảnh. Cho nên trong mắt của ta, muốn đạt tới lục sắc quang mang trình độ, sợ rằng không dễ dàng. Điều này cũng đúng, tu vi đúng là cái ngạnh thương. Chung quanh những nghị luận này âm thanh, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi truyền tới Hoàng Thiên cũng trong tai. Nghe những người này nghị luận, Hoàng Thiên cũng khóe miệng bỗng nhiên vén lên vẻ khinh thường cười lạnh. Ngũ sắc quang mang, những người này, chỉ sợ là xem thường hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đạt tới cao 5-6 thước quang môn. Sau một khắc, trực tiếp bước đi vào trong đó. Chung quanh, đông đảo tu sĩ ánh mắt đều đã trở nên không nháy một cái đứng lên. Ở ngắn ngủi dừng lại sau, chỉ thấy tòa này quang môn thượng, bỗng nhiên thì có màu sắc rực rỡ ánh sáng trào hiện ra. Giống nhau trước Khương Giao khảo sát thời điểm như vậy, trước mặt bốn loại ánh sáng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sẽ cùng lúc nổi lên, bốn loại màu sắc ở quang môn thượng lẫn nhau thiểm thước, nhìn lộ ra cực kỳ sáng chói, mà ở bốn loại màu sắc sau khi, ngay sau đó, thanh sắc quang mang cũng là nổi lên, cùng trước bốn loại màu sắc đồng thời, hòa lẫn, ngũ sắc quang mang, chung quanh, đông đảo tu sĩ kêu lên, cho dù chẳng qua là ngũ sắc quang mang, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng là không có khả năng đạt tới trình độ, mà bây giờ, Hoàng Thiên cũng chỉ là bằng vào tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Cũng đã làm được một điểm này, ngũ sắc quang mang, vẫn chưa kết thúc đây, Hoàng Thiên cũng trong lòng cười lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực ầm ầm bùng nổ, sau đó liền thấy, ở nơi này quang môn thượng, thanh sắc sau khi, cuối cùng lần nữa có một loại màu sắc ánh sáng hiện lên. Bất ngờ chính là lam sắc, mà bởi vì là ánh sáng màu lam xuất hiện, vốn là ngũ sắc quang mang, cũng là biến thành sáu sắc, tuy nói so sánh với trước mặt năm loại, hào quang màu xanh lam này lộ ra ảm đạm rất nhiều. Nhưng loại tình huống đó cũng đã đạt tới cùng Khương Giao trước thành tích ngang hàng trình độ. Lục sắc quang mang, lại thật là lục sắc quang mang, không hổ là Hoàng Thiên Đô sư huynh, chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể làm ra lục sắc quang mang. Lục sắc quang mang a, rất nhiều tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không thể nào làm được. Cái thành tích này, đã cùng Khương Giao sư tỷ trước thành tích hoàn toàn ngang hàng. Từng đạo tiếng nghị luận, theo lục sắc quang mang xuất hiện, cũng theo số đông liền tu sĩ trong miệng vang lên, quang môn chính giữa Hoàng Thiên cũng khóe miệng cười trúng chím, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lúc này đang đứng ở Tiêu Động Trần bên người Khương Giao. Khương Giao sư tỷ, đa tạ, Hoàng Thiên cũng cười nhạt nói, chẳng qua là ánh mắt, nhìn nhưng là tràn đầy đắc ý. Khương Giao hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên cũng, Hoàng Thiên cũng những lời này, căn bản là đang gây hấn với nàng, nhưng mặc dù biết rõ là khiêu khích, nhưng Khương Giao trong lòng, nhưng cũng như cũ vẫn có một ít nặng nề. Chương 1934, Thiên Phú Siêu Quần. Mở to hai mắt coi trọng. Khương Giao chính mình rất rõ, tuy nói Hoàng Thiên cũng thành tích khảo nghiệm cuối cùng cùng nàng giống nhau, cũng là lục sắc quang mang, nhưng Hoàng Thiên cũng tu vi đúng là vẫn còn nếu so với nàng thấp một cảnh giới. ở tu vi so với nàng thấp hơn một cảnh giới dưới tình huống. Hoàng Thiên cũng kết quả khảo nghiệm lại còn có thể cùng nàng giống nhau. Hiển nhiên Hoàng Thiên cũng thiên phú, đúng là so với nàng muốn càng ưu tú, cho nên, mặc dù biết Hoàng Thiên cũng đây là đang cố ý chọc tức chính mình, nhưng Khương Giao nhưng cũng vẫn như cũ không có trả miệng. Lục sắc quang mang sao, cũng không gì hơn cái này, chẳng qua là ngay tại Khương Giao trong lòng nặng nề thời điểm. Bỗng nhiên ở nàng bên người, nhưng là có một giọng nói đột ngột vang lên, nghe được thanh âm này, Khương Giao liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người. Nhìn Tiêu Động Trần trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay tại lúc đó, nghe được Tiêu Động Trần những lời này, Hoàng Thiên cũng trên mặt nụ cười cũng là trong nháy mắt thu liễm. Nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trên mặt lần nữa phủ đầy lạnh ý, không gì hơn cái này, tiểu tử này, đây là đang xem thường hắn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên đều nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng, nghe nói ngươi từ trước đến giờ cũng cảm giác mình thiên phú siêu quần. Ngươi cái gọi là thiên phú siêu quần, cũng chỉ có loại trình độ này. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, cái loại này giọng, hiển nhiên là thật không có để mắt Hoàng Thiên cũng, chỉ có loại trình độ này. Hoàng Thiên cũng híp mắt lại, nhìn Tiêu Động Trần trong mắt, quá mức tới đã bắt đầu toát ra sát cơ. Toàn bộ thiên tôn đạo bên trong, ai không biết mình thiên phú kinh người, đồng bối chính giữa, cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường có thể vượt qua hắn mà thôi. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại nói nhìn như vậy không nổi hắn. Tiểu tử, ngươi là ai, đặc biệt sao muốn tìm cái chết sao? Không sai, ngươi lại là thứ gì? Hoàng Thiên Đô Sư Huynh thiên phú, đến phiên ngươi tới nghi ngờ. Không biết sống chết, so sánh với Hoàng Thiên Đô Sư Huynh, ngươi lại có thể tính gì chứ? Hừ, thức thời liền cút nhanh lên, nếu không lời nói, cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Có không ít tu sĩ, vào lúc này cũng hướng Tiêu Động Trần nói ra một ít lời khó nghe ngữ. Mà coi như là những thứ kia không lên tiếng tu sĩ. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt tất cả đều là thập phân quái dị. Hoàng Thiên cũng thân phận cùng thiên phú, bất kể cái nào cũng tuyệt đối là Nguyên Châu cao cấp nhất kia một nhóm. Mà Tiêu Động Trần lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Từ trước đến giờ chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần lại dám nghi ngờ Hoàng Thiên cũng. Loại tình huống này, giống như một tháng lương 3.000 dân đi làm đi nghi ngờ thế giới nhà giàu nhất có phải là thật hay. Không có nhiều tiền như vậy như thế, đơn giản là buồn cười. Bất quá, đối với chung quanh những thứ kia giễu cợt cùng ánh mắt, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có bất kỳ để ý tới. Lúc này hắn chẳng qua là nhìn Hoàng Thiên cũng, sau đó nhàn nhạt nói, nếu như đây chính là ngươi một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú lời nói. Đó cũng quá buồn cười, bởi vì trong mắt của ta, điểm này thiên phú, căn bản không tính là cái gì, không tính là cái gì. Hoàng Thiên cũng sắc mặt trở nên càng âm trầm, nhìn Tiêu Động Trần cả giận nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang nói gì, dám nói ta thiên phú không tính là cái gì. Vậy còn ngươi, mở to hai mắt coi trọng, ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về. Tiêu Động Trần nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, sau đó trực tiếp bước, hướng quang môn đi tới. Trước ở Hoàng Thiên cũng lúc xuất hiện, bởi vì không nghĩ quá mức nói phách lối, cho nên hắn chuẩn bị chẳng qua là làm ra tam sắc quang mang cũng liền a. Nhưng Hoàng Thiên cũng xuất hiện nhưng là làm cho hắn rất khó chịu. Khó chịu lời nói, tự nhiên muốn thông qua đánh mặt tới phát tiết một chút. Vừa vặn, hắn cũng phải để cho tự cho mình siêu phàm Hoàng Thiên đều biết. Cái gì mới thật sự là thiên phú siêu quần? Khương Giao đứng tại chỗ, lúc này cũng có nhiều chút phát mông, nói thật, coi như là nàng cũng không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến phấn khích như vậy. Đối mặt Hoàng Thiên cũng lại còn dám nói thế với, nhưng lúc này Tiêu Động Trần đã đi ra, coi như không biết Tiêu Động Trần nơi nào đến tự tin. Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tiêu Động Trần rất nhanh thì đi tới quang môn ra, sau đó không hơi dừng lại một chút, bước ra một bước, liền đi vào quang môn phạm vi, nhìn loại này hình ảnh. Xung quanh tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt đều mang nghiền ngẫm cùng khinh thường, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể thật sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Hừ, không biết sống chết đồ vật, ta ngược lại muốn. Hoàng Thiên cũng trong lòng cười lạnh, lúc này hắn nhìn quang môn, trong lòng chính là có ở đây không tiết mở miệng, chẳng qua là liền ở trong lòng hắn lời nói chỉ nói ra một nửa thời điểm, bỗng nhiên còn lại những lời đó nhưng là hơi ngừng, bởi vì vào giờ khắc này chỉ thấy theo Tiêu Động Trần tiến vào quang môn, đầu tiên là quang môn thượng lục sắc quang mang trong nháy mắt biến mất. Sau đó ngay sau đó, từng đạo cực kỳ tia sáng chói mắt liền trong giây lát bộc phát ra. Hồng tranh hoàng lục thanh lam tử, không chần chờ chút nào cùng nhất thời chậm lại, trong nháy mắt trong thời gian, sẽ cùng lúc xuất hiện, bảy loại màu sắc hòa chung một chỗ, phát tán ra ánh sáng tựa như cùng giống như cầu vồng. Nhìn cực kỳ sáng chói, bao gồm Hoàng Thiên đều cùng Khương Giao hai người ở bên trong. Nhìn bây giờ đã phát sinh loại này hình ảnh, tất cả mọi người đều không nhịn được sững sốt, thất sắc quang mang, lại là thất sắc quang mang, điều này sao có thể? Thất sắc quang mang, người này thiên phú và thực lực, lại so với Hoàng Thiên Đô Sư Huynh cùng Khương Giao Sư tỉ mạnh hơn. Ta đây là nhìn lầm sao? Làm sao có thể sẽ có thất sắc quang mang xuất hiện? Lại có thể đưa tới thất sắc quang mang, người trẻ tuổi này thiên phú, mạnh như thế nào? Hắn tu vi nhưng là cùng Hoàng Thiên Đô Sư Huynh giống nhau a. Làm sao có thể sẽ như thế nghịch thiên? Tất cả mọi người, vào giờ khắc này đều có loại thế giới quan muốn sụp đổ cảm giác. Nếu như nói trước Tiêu Động Trần nghi ngờ Hoàng Thiên cũng thiên phú là một tháng lương 3.000 dân đi. Làm nghi ngờ thế giới nhà giàu nhất tài sản lời nói. Như vậy hiện tại chính là một cái dân đi làm xuất ra so với thế giới nhà giàu nhất càng nhiều tay. Sản, dưới tình huống bình thường, phía sau tình tiết vở kịch nhưng thật ra là ít ỏi khả năng xuất hiện. Mà bây giờ lại là chân chính phát sinh, Quang Môn ra, Khương Giao nhìn Quang Môn thượng chói mắt thất sắc quang mang. Chỉ cảm giác mình cả người đều có chút ngốc, phải biết, trước nàng còn cảm thấy Tiêu Động Trần không quá có thể thông qua cái này Quang Môn. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần không chỉ thông qua, hơn nữa còn làm ra thất sắc quang mang. Phải biết, thất sắc quang mang, đã là đại biểu tu sĩ cao nhất thiên phú, cho dù là nàng cũng đều chỉ có thể làm ra sáu sắc. Có thể tưởng tượng được muốn làm ra thất sắc quang mang rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Bây giờ thế nào, người biết cái gì mới nghiêm túc chính thiên phú sao? Tiêu Động Trần đứng ở Quang Môn bên trong, nhìn lên trước mặt Hoàng Thiên cũng. Hoàng Thiên cũng yên lặng không nói, bất quá sắc mặt nhưng là đã dần dần đỏ lên. Uổng trước hắn còn cười nhạo Tiêu Động Trần, nhưng không nghĩ tới, cái đó buồn cười chọn lương tiểu sửu, lại là hắn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tiêu Động Trần không để ý tới nữa Hoàng Thiên cũng, hướng Khương Giao ngoác ngoác tay, nói, Khương Giao vẫn như cũ có chút ngẩn ra, lúc này theo Tiêu Động Trần vẫy tay, gật đầu một cái sau, liền vội vàng liền theo Tiêu Động Trần tiến vào đi thông đấu võ tràng đi xuống trong lối đi. Chương 1935, hiện thân, bảy đại lão tổ, Quang Môn bên ngoài, mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Khương Giao tiến vào lối đi. Có rất nhiều người trong lòng đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật thấy. Một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Lại đang Quang Môn thượng làm ra thất sắc quang mang, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bất quá đối với những người này ý nghĩ trong lòng, Tiêu Động Trần lại là căn bản chẳng muốn đi để ý tới. Lúc này cùng Khương Giao đồng thời, tiến vào lối đi sau chẳng qua là đi một đoạn đường. Trước mắt cảnh tượng, lại lần nữa trở nên sáng lên, sau đó, hai người lần nữa đi mấy bước, rất mau rời khỏi lối đi sau, trước mặt nhất thời tựu ra hiện tại toàn bộ đấu võ tràng cảnh tượng. Chỉ thấy cái này đấu võ tràng bố trí, tựa như cùng một tòa thật to La Mã cổ đấu thú trường. Vị trí trung ương chính là một tòa thật to lôi đài, càng phía dưới vị trí, liền càng đến gần đấu võ tràng trung ương, mà đi lên lời nói tình huống chính là hoàn toàn ngược lại. Lúc này, bởi vì cũng sớm đã có đông đảo tu sĩ vào sân, cho nên toàn bộ đấu võ tràng bên trong, đều tràn đầy đủ loại trao đổi âm thanh, bất quá tức đã là như vậy, nhưng thực tế chân chính siêu não cũng chỉ có thượng khu mà thôi. Bên trong trong vùng cố nhiên cũng có một chút ở trao đổi, nhưng tương đối mà nói nhưng cũng không coi là ồn ào. Về phần xuống khu, càng là có vẻ hơi an tĩnh. Chỉ có số ít một số người ở trao đổi, còn lại tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không nói một lời. Chờ đợi cuộc chiến đấu này bắt đầu, dù sao, có thể tiến vào xuống khu, cơ hồ bất kỳ một cái nào đều là ở thiên tôn đạo hoặc thiên tôn vực bên trong có nhiều chút danh. Tiếng tu sĩ, bất kể trẻ tuổi hay lại là thế hệ trước tu sĩ. Cũng là như thế, Tiêu Động Trần, tìm một chỗ trống tùy tiện ngồi đi, Khương Giao hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, bây giờ bọn họ đã tiến vào xuống khu, chỗ ngồi phương diện, cũng chưa có để ý nhiều như vậy, Tiêu Động Trần hướng chung quanh nhìn một chút. Chỉ thấy lần này trong vùng chỗ ngồi mặc dù ít nhất, nhưng tu sĩ cũng như cũ chẳng qua là làm hơn một nửa điểm. Còn lại còn rất nhiều rảnh chỗ ngồi, tùy tìm một chỗ ngồi, liền trực tiếp bước đi tới, mà cùng lúc đó, ở nơi này xuống khu phía trước nhất vị trí, theo Khương Giao đến, cũng đưa tới trong đó một số người chú ý, mạch chủ, đại tiểu thư tới, xuống khu phía trước nhất, thấy xuất hiện ở xuống trong vùng Khương Giao, một ông già hướng người bên cạnh nói, tên lão giả này tu vi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Nhưng dù vậy, đối mặt hắn bên người người kia, hắn thái độ cũng vẫn như cũ vô cùng cung kính, chỉ thấy ngồi ở bên cạnh hắn là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử mặc dù nhưng đã tới trung niên, nhưng tướng mạo lại vẫn như cũ cực kỳ anh tuấn, hiển nhiên ở lúc còn trẻ tất nhiên là một cái mỹ nam tử. Đồng thời, nếu như cẩn thận đi xem lời nói, người đàn ông này tướng mạo, cùng Khương Giao, thật ra thì còn giống nhau đến mấy phần chỗ, người đàn ông này, chính là Khương Hiển Hoành thân tử, Khương Giao phụ thân, cũng là bây giờ Khương thị nhất mạch mạch chủ. Được đặt tên là Khương Thánh, coi như Khương thị nhất mạch mạch chủ, nếu như không có thực lực lời nói dĩ nhiên là không được. Cho nên ở Khương thị nhất mạch bên trong mặc dù tồn tại một ít so với Khương Thánh lý lịch già hơn. Người tồn tại, nhưng Khương Thánh thực lực, nhưng cũng vẫn như cũ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thậm chí cách đột phá đến thiên nhân cảnh giới, thật ra thì cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Lúc này, nghe được bên cạnh lão giả lời nói, Khương Thánh quay đầu nhìn về phía sau, liếc mắt liền thấy đang chuẩn bị tọa hạ Khương Giao, bất quá ngay sau đó. Ở Khương Giao bên người, Tiêu Động Trần cũng tiến vào ánh mắt hắn, tiểu tử kia, chính là đánh chết chữ thị nhất mạch tu sĩ người kia. Khương Thánh nhìn Tiêu Động Trần, khẽ nhíu mày nói, coi như Khương thị nhất mạch mạch chủ, Khương Giao làm mọi chuyện tự nhiên cũng không gạt được ánh mắt hắn. Chính vâng, không tới trăm tuổi, lại nắm giữ tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, thiên phú ngược lại không tệ. Khương Thánh nói, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời khẽ gật đầu, mặc dù cũng chỉ là điểm hai cái mà thôi, vốn lấy thân phận của hắn mà nói. thật ra thì cũng đã là phi thường không dễ dàng, dù sao hắn chính là Khương thị nhất mạch mạch chủ, một loại người tuổi trẻ, lại làm sao có thể lấy được hắn tán dương, giống như hắn chú ý tới Khương Giao đến còn có chữ thị nhất mạch người. Coi như chữ thị nhất mạch mạch chủ, Ninh Tiêu vị trí đồng dạng là ngồi ở xuống khu phía trước nhất. Nghe được người làm bẩm báo sau, Ninh Tiêu quay đầu nhìn về phía Khương Giao, đồng thời đem Tiêu Động Trần cũng để ở trong mắt, mạch chủ, Khương Giao bên người tiểu tử kia, chính là giết Ninh Hạo Thanh người kia, Ninh Tiêu bên người, có chữ thị nhất mạch tu sĩ mở miệng nói, Ninh Tiêu nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt híp lại, dám ở thiên tôn vực bên trong đánh giết bọn hắn chữ thị nhất mạch tu sĩ. Tiêu Động Trần là người thứ nhất, chờ lần này sau khi chiến đấu kết thúc, giết hắn, Ninh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền quay đầu đi, đối với Tiêu Động Trần không còn quan tâm, cho tới bây giờ, hắn thật ra thì cũng không thế nào đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Bây giờ chữ thị nhất mạch mặc dù sa sút, nhưng hắn đúng là vẫn còn chữ thị nhất mạch mạch chủ. Nếu như chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần hắn tự mình chú ý xử lý lời nói, như vậy hắn còn như thế nào tu hành? Trừ Khương thị nhất mạch cùng chữ thị nhất mạch nhóm người bên ngoài, Thiên Tôn đạo bát mạch chính giữa những người khác thật ra thì cũng có một chút chú ý tới Ninh Tiêu. Cùng Tiêu Động Trần đến, dù sao Thiên Tôn vực lại lớn như vậy, đối với bọn họ mà nói, bất kỳ một chút chuyện cũng có thể bị bọn họ tùy tiện dò thăm. Bất quá, mặc dù chú ý, nhưng trên thực tế những người này cũng chỉ là ôm xem cuộc vui thái độ mà thôi. Bát mạch giữa quan hệ vốn cũng không tính hòa mục, bây giờ chữ thị nhất mạch phát sinh loại sự tình này, bọn họ tự nhiên vui là một cái khán giả. Ngay tại Khương Giao cùng Tiêu Động Trần sau khi đi vào không lâu, Hoàng Thiên cũng đi tới, bất quá so sánh với trước Xuân Phong đắc ý, bây giờ Hoàng Thiên cũng sắc mặt lại cũng không thế nào dễ nhìn. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là xuất sắc nhất thiên tài, không ai sánh bằng, cho đến Mộ Dung Nghê Thường xuất hiện sau khi, hắn mới xem như chân chính ý nghĩa rơi xuống khỏi thần đàn. Vốn tưởng rằng trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, lại cũng không có người nào khác có thể vượt qua hắn. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại thêm ra một cái Tiêu Động Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Tiêu Động Trần cùng Khương Giao đến ước chừng nửa giờ thời điểm sau. Bỗng nhiên có một đạo khí tức cường đại, đem chọn cái thiên tôn đấu võ tràng che phủ ở trong đó. Nhất thời, toàn bộ đấu võ tràng nội tu sĩ cũng trực tiếp lâm vào an tĩnh bên trong. Đông đảo tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy ở đấu võ tràng thượng phương thiên không thượng, bỗng nhiên có tầng mây dũng động, sau đó tầng mây chính giữa, chính là hữu vân một dạng xuất hiện, trôi lơ lửng ở đấu võ tràng bầu trời. Những thứ này đám mây tổng cộng có 7 đạo. Mỗi một đám mây trên đều đứng một đạo thân ảnh, 7 đạo thân ảnh tất cả đều là phái nam lão giả. Lúc này theo sau khi xuất hiện, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. 7 đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là thiên tôn đạo bên trong 7 đại lão tổ. Về phần Ninh Trường Thiên, bởi vì đã bị Tiêu Động Trần chém chết, cho nên cũng tựu không khả năng xuất hiện. 7 tên lão tổ, mỗi người đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, lúc này thong thả đứng ở đám mây thượng, cái loại này tư thái, giống như thiên như thần. Cao cao tại thượng, chương 1936, thời gian đưa đẩy. Vạn Long Hoàng hướng lạnh nhạt, bất luận là đối với thiên tôn đạo hay lại là thiên tôn vực nội tu sĩ mà nói. 7 đại lão tổ địa vị, đều là cao cao tại thượng, không thể chạm đến, thiên tôn đạo bên trong, tuy nói 7 đại lão tổ cũng không phải thật sự là trưởng khống giả. Nhưng bởi vì thiên tôn thường xuyên bế quan không ra, cho nên trên thực tế thiên tôn đạo bên trong cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là do 7 đại lão tổ tới. Xử lý, bởi vì này một chút, cho nên đối với thiên tôn đạo mà nói. 7 đại lão tổ, thật ra thì cũng đã là đứng ở thiên tôn đạo đỉnh phong nhân vật. Từng cái cũng có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền, mà bây giờ, theo 7 đại lão tổ đến, thiên tôn đấu võ tràng nội tại việc trải qua ngắn ngủi an tĩnh sau khi. Chính là lần nữa ồn ào đứng lên, đó chính là 7 đại lão tổ sao, thiên nhân cảnh giới cường giả, quả nhiên cường đại, thật là may mắn, nhắc tới, đây là ta lần đầu tiên thấy 7 đại lão tổ đồng thời hiện thân. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, 7 đại lão tổ mang đến áp lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Dù sao đây chính là thiên nhân cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là 7 người, áp lực lớn cũng là phải, bây giờ 7 đại lão tổ đều đã đến, xem ra quyết đấu hẳn đã sắp bắt đầu đi, ừ, cũng nhanh, bất quá đáng tiếc, trưởng thiên lão tổ chết ở kia Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Nếu không hôm nay là có thể thấy 8 gã thiên nhân cảnh giới cường giả. Cái này ngược lại không cần lo lắng, nghe nói lần này Vạn Long Hoàng hướng bên kia cũng phái thiên nhân cảnh giới cường giả cùng Lưu Ly. Công chúa đồng thời đồng hành, cho nên đó cũng không phải đại sự gì. Kia Lưu Ly công chúa nghe nói nhưng là ngoan nhân a. Chỉ hy vọng Mộ Dung Nghê Thường lần này có thể lấy được thắng lợi đi. Đấu võ tràng bên trong, bởi vì 7 đại lão tổ đến, đông đảo tu sĩ đều là mở miệng nghị luận, ở những nghị luận này bên trong, thật sự vây quanh đề tài tuyệt đại đa số đều là liên quan tới 7 đại lão tổ. Đồng thời bởi vì Ninh Trưởng Thiên duyên cớ, Tiêu Ỷ Thiên danh tự này cũng là lần nữa bị mọi người thật sự nói tới. Nửa năm trước Khánh Quốc quốc đô trận chiến ấy, đã chấn động toàn bộ Nguyên Châu, một đoạn thời gian rất dài tới nay, Nguyên Châu bên trong thiên nhân cảnh giới cường giả cũng đã không có qua tổn thất. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trận chiến ấy, lại chừng lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả bỏ mình. Mặc dù Khánh Đế chỉ là vừa đột phá, nhưng Ninh Trường Thiên nhưng là Nguyên Châu biên giới uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả. Cho nên, mặc dù đã trải qua thời gian nửa năm, nhưng khi nhắc lên Tiêu Ỷ Thiên danh tự này thời điểm, tại chỗ những tu sĩ này cũng đều vẫn là khó mà che giấu trong lòng kính sợ. Có thể lấy ngự không cảnh giới tu sĩ, trước sau đánh chết lưỡng danh thiên nhân cảnh giới cường giả. Cho dù là toàn bộ có thể biết trong lịch sử, tất cả đều là duy nhất một người mà thôi. Bất quá, mặc dù đang trong sân nghị luận tu sĩ có không ít, nhưng bàn luận như vậy âm thanh, nhưng cũng không có thể duy trì quá dài thời gian mà thôi. Bởi vì, trên bầu trời bảy đại lão tổ hiện thân chi không lâu sau, trận chiến này một trong những nhân vật chính, Mộ Dung Nghê Thường liền cũng giống vậy đi tới vũ đấu tràng bên trong. Chỉ thấy phía sau nàng linh lực song dược vỗ, tiến vào đấu võ tràng sau, hiện thân hướng trên bầu trời bảy đại lão tổ có chút hành lễ. Sau đó liền hướng phía dưới đấu võ tràng đáp xuống, rơi vào đấu võ tràng một bên, đấu võ tràng bên trong, cơ hồ toàn bộ ánh mắt đều bị Mộ Dung Nghê Thường cho hấp dẫn tới. Vị này thiên tôn đạo tân tấn thiên chi kiêu nữ, tiến vào thiên tôn đạo mới thời gian nửa năm mà thôi, liền đã trở thành toàn bộ thiên tôn đạo tiêu điểm, mà bây giờ nàng và Vạn Long Hoàng hướng Lưu Ly công chúa trận chiến này, càng làm cho nàng thanh danh vang dội, nhất là, đối với cái này đánh một trận, rất nhiều tu sĩ đều đã đem nhìn thành Nguyên Châu Hòa Phong Châu hai châu giữa tỷ thí. Tuy nói dùng hai tiên thiên cảnh giới tu sĩ đại biểu hai châu nghe có chút buồn cười, nhưng bất luận là Mộ Dung Nghê Thường hay lại là Lưu Ly công chúa có thể cũng không phải nhân vật bình thường, như vậy một trận chiến đấu bên trong, nếu như Mộ Dung Nghê Thường vẫn có thể lấy được thắng lợi lời nói, cái loại này kết quả, át sẽ để cho Mộ Dung Nghê Thường ở toàn bộ Nguyên Châu danh vọng đạt tới nâng cao một bước trình độ. Lúc này, tại hạ trong vùng, Khương Giao nhìn đã hạ xuống đấu võ tràng một bên Mộ Dung Nghê Thường. Cho dù là lấy nàng cao ngạo, đang nhìn Mộ Dung Nghê Thường thời điểm cũng không nhịn được lộ ra kính nể. Phải biết, nàng mặc dù có thể có hôm nay thành tựu, cố nhiên cùng thiên phú có liên quan, nhưng trong đó không thể thiếu, hay lại là nàng thân là Khương thị nhất mạch đại tiểu thư thân phận. Mà Mộ Dung Nghê Thường đâu rồi, chẳng qua là xuất từ một người bình thường gia tộc thế lực mà thôi. Bây giờ lại chạy tới bước này, đơn giản là có thể nói truyền kỳ, tiêu động trần, đó chính là Mộ Dung Nghê Thường. Lúc trước thời điểm, ngươi gặp qua nàng sao? Lúc này, Khương Giao nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, mở miệng hỏi, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần cười nhạt, sau đó gật đầu một cái, hắn tự nhiên nhận biết Mộ Dung Nghê Thường, hơn nữa so với tại chỗ ai cũng còn càng quen thuộc hơn. Mộ Dung Nghê Thường bây giờ có thể là chúng ta thiên tôn đạo thậm chí còn toàn bộ Nguyên Châu đệ nhất thiên tài, thiên phú vô cùng cường đại, Khương Giao nhẹ giọng mở miệng, như cùng ở tại cảm khái một dạng đạo, người thiên phú không tệ, cố gắng một chút lời nói, không nói ở ngày sau đạt tới Mộ Dung Nghê Thường loại trình độ đó, nhưng thành tựu cũng sẽ không kém. Ừ, đa tạ ngươi khen ngợi, Tiêu Động Trần cười một tiếng, cũng không đâm thủng, chẳng qua là cười nhạt nói, Khương Giao cũng không có nhận ra được Tiêu Động Trần trong giọng nói nghiền ngẫm, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là thực sự đang cảm tạ nàng, cũng là khẽ gật gật đầu, chuyên cua tôi, VN, mặc dù Mộ Dung Nghê Thường đã tới, vốn lấy là Lưu Ly công chúa còn chưa tới đến, cho nên cuộc khiêu chiến này, tự nhiên cũng liền tạm thời không cách nào bắt đầu, mà theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, trên bầu trời Thái Dương rất nhanh thì đến giống như mọi người đỉnh đầu, toàn bộ đấu võ tràng, vào lúc này đã có vẻ hơi hỗn loạn, tuyệt đại thật sự cân nhắc tu sĩ trên mặt, cơ hồ đều lộ ra không nhịn được thần sắc, mặc dù đối với bọn họ mà nói, nửa ngày cũng không tính là quá lâu, nhưng bây giờ ở chỗ này chờ, cũng cuối cùng không phải là một cái thú vị sự tình. Nhất là, bây giờ đã tới vào lúc giữa trưa, nhưng Vạn Long Hoàng hướng người lại còn không có tới, loại tình huống này, hiển nhiên là đối với thiên tôn đạo bên này không tôn trọng. Chuyện gì xảy ra, Vạn Long Hoàng hướng người muốn lỡ hẹn sao? Chẳng lẽ là sợ, đều đã giữa trưa, còn thế nào chưa xuất hiện? Quá mức, đây quả thực là không đem chúng ta thiên tôn đạo nhìn ở trong mắt. Toàn bộ đấu võ tràng bên trong, có như vậy thanh âm liên tiếp vang lên, bất kể là thiên tôn đạo hay lại là thiên tôn vực bên trong tu sĩ. Lúc này đều có quần thể tình công phẫn dáng vẻ, thậm chí ngay cả Khương Giao cũng đều không ngoại lệ. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười đã bắt đầu xuất hiện một ít nhàn nhạt lửa giận. Bất quá, so sánh với Khương Giao, Tiêu Động Trần liền lộ ra bình tĩnh nhiều, dù là thời gian đã tới giữa trưa, hắn cũng vẫn như cũ không có chút nào gấp gáp, ngược lại với hắn mà nói, hôm nay cuộc khiêu chiến này, cũng không phải là hắn chủ yếu mục đích, tới, bất quá, bỗng nhiên vừa lúc đó, Tiêu Động Trần trong miệng, nhưng là câu có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra. Ở bên cạnh hắn, Khương Giao hơi sửng sờ, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chương 1937, Vạn Long Hoàng Triều tới. Bắt đầu tỉ thí, Phong Châu Vạn Long Hoàng Triều tới chơi, trên bầu trời. Cơ hồ ngay tại Khương Giao ngẩng đầu nhìn lại sau một khắc, một đạo tràn đầy bá đạo cùng mạnh mẽ thanh âm, chính là giống như tiếng nổ một dạng đột nhiên ở chân trời vang lên, truyền vào toàn bộ thiên tôn đấu võ tràng bên trong. Thiên tôn đấu võ tràng bên trong, cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng đối với lần này không có bất kỳ chuẩn bị. Lúc này theo âm thanh âm vang lên, một ít thượng trong vùng tu vi yếu tiểu tu sĩ, thậm chí trực tiếp đều có chút không chịu nổi, cực kỳ thống khổ che lỗ tai. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng chỉ là số ít mà thôi, tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là không có bị thương tổn. Nghe được thanh âm sau khi, toàn bộ đấu võ tràng bên trong tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó liền thấy, ở thanh âm truyền tới cái hướng kia, có một đạo kim sắc lưu quang bắn nhanh mà tới, giống, gầm thét rung trời, giống như cuồn cuộn tiếng sấm, trong nháy mắt liền tới, chỉ thấy trên bầu trời, bởi vì đến gần thiên tôn đấu võ tràng, cho nên màu vàng kia lưu quang cũng là rốt cuộc giảm chậm lại, lộ ra bên trong chân chính bóng dáng, chỉ thấy ở đó lưu quang bên trong, bất ngờ tồn tại một trận kim bích huy hoàng xe vua. Ở xe vua phía trước, bốn đầu kim sắc cự long nhìn cực kỳ uy vũ, kéo xe vua, ở trên trời nhanh chóng phi hành, loại này hình ảnh, bị phía dưới đấu võ tràng nội tu sĩ để ở trong mắt. Nhất thời trước toàn bộ than phiền đều biến mất không còn một mống. Trong mắt không nhịn được lộ ra khiếp sợ biểu tình, chỉ vì, bốn đầu kéo xe vua cự long, mặc dù cũng chỉ là huyết mạch không thuần giao long, thế nhưng loại tu vi, nhưng là đã tất cả đều đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Phải biết, lấy giao long sức chiến đấu mà thôi, có thể đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Tuy nói không thể nào nắm giữ cùng thiên nhân cảnh giới cường giả giao chiến thực lực, nhưng phổ thông tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng sẽ không là bọn họ đối thủ, mà bây giờ, cường đại như vậy bốn đầu giao long, nhưng chỉ là dùng để kéo động xe vua, số lượng lớn, có thể nói kinh khủng. Bất quá, mặc dù bốn đầu giao long tu vi đều không thấp, bất quá đang nhìn ra những thứ này giao long tu vi sau, tuyệt đại đa số tu sĩ sự chú ý cũng hay lại là hướng giao long xe phía sau liễn đầu bắn qua. Dù sao bốn đầu giao long, cuối cùng chẳng qua là phụ trách kéo xe vua mà thôi. Trên xe kéo người, mới là hôm nay chân chính nhân vật chính, chỉ thấy ở nơi này kim bích huy hoàng trên xe kéo. Tổng cộng đứng ba bóng người bên trong, một người trong đó chính là lão giả, mặc dù là đứng ở xe vua chính giữa, nhưng hắn tu vi, nhưng là đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, mà hai người khác, một người trong đó nhìn ước chừng 30 tuổi, là một người đàn ông, tu vi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, về phần một người khác, mặc trên người hoa lệ, rõ ràng là một tên nhìn cực kỳ cô gái trẻ tuổi, mà nàng tuổi tác. Thật ra thì cũng chỉ là vừa mới vượt qua 100 tuổi mà thôi. Vượt qua cũng không nhiều, thế nhưng loại tu vi, nhưng là đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, ba người này, dĩ nhiên chính là lần này Vạn Long Hoàng Triều tới chơi người. Trong đó tên kia cô gái trẻ tuổi, là liền là hôm nay chàng này quyết chiến một trong những nhân vật chính. Vạn Long Hoàng Triều Lưu Ly công chúa, giờ phút này, đông đảo ánh mắt tất cả đều rơi vào xe vua bên trong ba trên người. Mà ba người chính là đứng ở xe vua bên trong, cho đến xe vua chân chính đi tới đấu võ tràng ngay phía trên thời điểm. Mới rốt cục từ xe vua bên trong đi ra, Phong Châu Vạn Long Hoàng Triều Mộ Dung Quý Văn Phụng, gặp qua các vị đạo hữu, ba người chính giữa, tên kia thiên nhân cảnh giới lão giả chân đạp linh lực đám mây. Hướng thiên tôn đạo bảy đại lão tổ mở miệng nói, đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, đối với bảy đại lão tổ, hắn tự nhiên có thể lấy đạo hữu tương xứng, quý đạo hữu đường xa tới, khách khí, bảy đại lão tổ bên trong, có một tên khí tức mạnh nhất lão giả chậm rãi mở miệng. Tên lão giả này, chính là Nguyên Châu Nguyên Thiên bảng thượng người thứ hai. Hoàng Hy, hai vị này chính là ta Vạn Long Hoàng Triều Hiên Thành Hoàng Tử cùng Lưu Ly Công Chúa. Hiên Thành, Lưu Ly, còn không bái kiến chư vị tiền bối, Quý Văn Phụng mở miệng cười, tiếng nói dưới đường sau, Hiên Thành Hoàng Tử cùng Lưu Ly Công Chúa đều là hướng bảy đại lão tổ chắp tay bái bai. Biểu thị cung kính, bất quá trừ động tác ra, bọn họ trong miệng nhưng là cũng không có nói ra cái gì. Cái loại này dáng vẻ, nhìn ngược lại có vẻ hơi càn rỡ, bảy đại lão tổ ánh mắt liên tiếp ở trên người hai người quét qua. Cố nhiên biết rõ hai người có chút càn rỡ, nhưng lại cũng không có so đo cái gì, đăng nhập ngang rao.com, để, dù sao lấy bọn họ thân phận mà nói, còn không đến mức cùng hai cái tiểu bối tùy ý so đo. Nếu Lưu Ly công chúa đã tới, như vậy ta xem việc này không nên chậm trễ, cuộc tỉ thí này, bây giờ hãy bắt đầu đi. Khương thị lão tổ Khương Hiển Hoành từ tốn nói, về phần còn lại vài tên lão tổ, cũng đều gật đầu một cái, cũng tốt, nếu mấy vị đạo hữu cảm thấy có thể bắt đầu, như vậy Lưu Ly, ngươi đi xuống đi, nhớ. Cuộc tỉ thí này điểm đến thì ngưng, không nên ra tay quá nặng, Quý Văn Phụng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Ly công chúa, Lưu Ly công chúa gật đầu một cái, hai cánh vỗ, sau đó liền hướng phía dưới đấu võ đài, thong thả hạ xuống, rất nhanh, nàng hạ xuống đấu võ trên đài, nhìn đối diện Mộ Dung Nghê Thường, trên mặt lộ ra mấy phần kinh dị, ngươi chính là Mộ Dung Nghê Thường, Lưu Ly công chúa mang trên mặt một ít cao ngạo, vừa nói, ánh mắt ở Mộ Dung Nghê Thường trên người càn rỡ quan sát. Là ta, Mộ Dung Nghê Thường ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng gì. Chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại, nghe nói ngươi trải qua chín lôi thiên kiếp, chính là Nguyên Châu đệ nhất thiên tài. Lưu Ly công chúa tiếp tục đặt câu hỏi, chẳng qua là hư danh mà thôi. Mộ Dung Nghê Thường ánh mắt yên tĩnh, hư danh sao, ha ha, có phải hay không hư danh, đánh nhau một trận cũng biết. Lưu Ly công chúa cười nhạt, biểu hiện trên mặt, vẫn như cũ mang theo nồng nặc cao ngạo, coi như Phong Châu đệ nhất thế lực Vạn Long Hoàng Triều công chúa. Lại vừa là Vạn Long Hoàng Triều quý hoàng sủng ái nhất con gái. Từ nàng lên tiếng ngày đó trở đi, chính là tập vạn chúng sủng ái cùng kiêm, cho nên mặc dù biết rõ Mộ Dung Nghê thường thiên phú bất phàm, nhưng ở nàng trong đó, thật ra thì cũng vẫn như cũ không có đem Mộ Dung Nghê thường coi vào đâu. Người tu vi chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh, mà ta cũng đã đến tiên thiên hậu kỳ cảnh, cho nên trận chiến này, ta sẽ tự phong tu vi, lấy tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi và ngươi giao thủ. Lưu Ly công chúa mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống sau, chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, sau một khắc trên người nàng phát tán ra khí tức liền chuyển tiếp đột ngột. Rất nhanh thì hạ xuống đói tiên thiên trung kỳ cảnh tài nghệ. Được, lời như vậy, giữa chúng ta cuộc chiến đấu này liền công bình, Lưu Ly công chúa cười nói một câu, nhưng mà còn không chờ tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, lúc này chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên chợt lóe, dưới chân huyễn hóa ra một đạo hư ảo long ảnh, hướng Mộ Dung Nghê Thường, đột nhiên tiến lên, Mộ Dung Nghê Thường, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lưu Ly công chúa cười nhạt mở miệng, tiếng nói truyền ra lúc, thân thể đã vọt tới Mộ Dung Nghê Thường trước mặt, chợt trắng tinh nhẵn nhụi thủ trưởng đưa ra, năm ngón tay cong, giống như long chảo một dạng hướng Mộ Dung Nghê Thường bả vai nắm tới. Chương 1938, Thiên Tôn Trưởng. Vạn Long tinh thần sức lực, chàng này muôn người chú ý quyết chiến, theo Lưu Ly công chúa xuất thủ, rốt cuộc chính thức mở màn, vô số đạo ánh mắt rơi vào Lưu Ly công chúa trên người. Mắt thấy Lưu Ly công chúa chẳng qua là ra tay một cái liền phát động bén nhọn như vậy thế công, có không ít tu sĩ trong lòng cũng không nhịn được hung hăng căng thẳng. Lưu Ly công chúa quả nhiên rất mạnh, ra tay một cái liền là bén nhọn như vậy chiêu thức. Lưu Ly công chúa tính tình thật là tàn nhẫn a, hiển nhiên là đã có qua vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Trận chiến này Mộ Dung Nghê Thường nghĩ tưởng thắng sợ rằng không dễ dàng a. Bất quá cái này Lưu Ly công chúa tuy mạnh, nhưng Mộ Dung Nghê Thường cũng không phải người yếu, hai người giao thủ ai thắng ai thua còn khó nói. Không sai, Mộ Dung Nghê Thường cuối cùng là trải qua chín lôi thiên kiếp người. Hơn nữa lại vừa là thiên tôn đệ tử, không có lý do so với cái này Lưu Ly công chúa yếu. Trung quanh trên khán đài, đông đảo tu sĩ đều là không nhịn được mở miệng nghị luận. Mà vào lúc này, đối mặt Lưu Ly công chúa xuất thủ, Mộ Dung Nghê Thường cũng là rốt cuộc bắt đầu xuất thủ. Chỉ thấy đối mặt Lưu Ly công chúa một kích này, nàng cuối cùng không có chút nào lùi bước dự định, bước ra một bước, sau một khắc tiêm bạch quả đấm liền bị nàng hung hăng đánh ra. Hiển nhiên, lần đầu tiên giao thủ, nàng chuẩn bị sử dụng cứng đối cứng phương thức, trong điện quang hỏa thạch, hai người công kích chính là hung hăng đụng va vào nhau. Cuồng bạo linh lực khí lưu ở giữa hai người điên cuồng kích động, thậm chí đều đã đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Quả nhiên có chút thực lực, Lưu Ly công chúa ánh mắt có chút nheo lại, lần đầu tiên giao thủ, nàng lại không có chiếm cứ chút nào thượng phong, ngươi cũng không tệ, Mộ Dung Nghê Thường đáp lại một câu, sau đó sau một khắc quả đấm bỗng nhiên thu hồi, hai tay ở trước ngực hợp lại, như cùng tại xúc thế một dạng chẳng qua là trong nháy mắt. Chính là hướng Lưu Ly công chúa đánh tới, Thiên Tôn Trưởng, một trưởng này, chính là nàng từ Thiên Tôn nơi đó học được chiêu số. Chính là Thiên Tôn tự nghĩ ra linh quyết, mặc dù lấy nàng thực lực, căn bản là không có cách phát huy ra một kích này quá nhiều uy lực. Nhưng dù vậy, đối với tiên thiên trung kỳ cảnh tầng thứ này tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối có thể tạo thành cực đại uy hiếp, thực lực phổ thông một ít, tuyệt đối sẽ bị một trưởng này tùy tiện đánh giết, bất quá Lưu Ly công chúa hiển nhiên cũng không phải là thuộc về yếu cái loại này. Nàng từ nhỏ chính là thiên tài nhân vật. Lại bị quý hoàng tĩnh tâm bồi dưỡng, đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm, mặc dù không có đạt tới chín lôi thiên kiếp trình độ, nhưng cũng là thứ thiệt tám lôi thiên kiếp, cho nên, lúc này nhìn Mộ Dung Nghê Thường một trưởng này đánh tới. Nàng giống vậy không có bất kỳ lùi bước, Vạn Long tinh thần sức lực, Lưu Ly công chúa thấp giọng hét, chỉ thấy sau lưng nàng, theo thanh âm truyền ra, nhất thời thì có chói mắt kim quang thiểm thước lên, chợt biến ảo thành vô số điều kim sắc cự long, ở sau lưng nàng đồng loạt lên tiếng gầm thét, tiếng gầm rung trời động địa. Chỉ thấy Lưu Ly công chúa hữu quyền nắm chặt, ở sau lưng cự long gầm thét đồng thời, cũng là hướng lên trước mặt Mộ Dung Nghê Thường một quyền hung hăng đánh tới. Một trưởng một quyền, đều là mang theo vạn quân lực, sau đó ở ngay lập tức trong thời gian, chính là hung hăng va chạm, giống nhau trước cuồng bạo, quyền trưởng sau khi va chạm, cuồng bạo linh lực khí lưu ở trong đó điên cuồng kích động. Bất quá so sánh với trước, lần đụng chạm này thật sự bộc phát ra uy lực lại rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao bất luận là Thiên Tôn Trưởng hay lại là Vạn Long tinh thần sức lực cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ. Linh quyết, Thiên Tôn Trưởng chính là vì Thiên Tôn, mà Vạn Long tinh thần sức lực chính là Vạn Long Hoàng Triều Quý Hoàng sáng tạo linh quyết. Ở Vạn Long Hoàng Triều bên trong, chỉ có bị Quý Hoàng tự yêu thích hoàng tử cùng hoàng nữ mới có tư cách học tập. Có thể thấy rõ, ở nơi này nhiều chút cuồng bạo linh lực khí lưu bên dưới, thậm chí ngay cả hai người dưới chân đấu võ đài đều đã có vết rách xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt vết rách giống như mạng nhện một dạng hướng chung quanh nhanh chóng khuếch tán ra. Một màn này, để cho chung quanh trên khán đài rất nhiều thiên tôn đạo đệ tử cũng không nhịn được mặt lộ rung động. Phải biết, thiên tôn đấu võ tràng, coi như thiên tôn đạo bên trong lớn nhất đấu võ tràng. trong đó đấu võ đài trình độ chắc chắn, coi như là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng chỉ có toàn lực mới có thể tạo thành một ít hư hại mà thôi. Mà bây giờ, đây chỉ là giữa hai người lần thứ hai giao thủ, dĩ nhiên cũng làm đã tạo thành lớn như vậy phá hư. Có thể tưởng tượng được, hai người lần này giao thủ, kết quả có cường đại dương nào uy lực, hai người bọn họ thực lực, đều tốt cường, thậm chí, coi như là Khương Giao, lúc này ở thấy đấu võ trên đài hình ảnh sau, cũng không nhịn được vẻ mặt ngưng trọng nói một câu. Nàng tự nhận, nếu như là chính mình đi xuống lời nói, coi như đem toàn bộ thực lực cũng bộc phát ra, chỉ sợ cũng chẳng qua là so với hai người thoáng lớn mạnh một chút mà thôi. Nếu như là cảnh giới giống nhau dưới tình huống lời nói, tuyệt đối không phải là hai người này đối thủ. So sánh với Khương Giao, Tiêu Động Trần lúc này chính là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Loại này giao thủ, mặc dù uy lực cũng tạm được, nhưng với hắn mà nói, vẫn như cũ không có gì quan trọng tính. Đấu võ trên đài, theo lần thứ hai va chạm uy lực bùng nổ, Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa hai người rốt cuộc ở lực phản chấn dưới tác dụng tách ra. Nhưng cũng chẳng qua là cực trong thời gian ngắn mà thôi. Cơ hồ ở sau khi tách ra sau một khắc, hai nàng lại lần nữa lên đường, hướng đối phương tiến lên, đoàng đoàng đoàng, chỉ nghe đấu võ trên đài không ngừng có va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Những thế lực kia cường tu sĩ còn dễ nói, có thể bắt được hai người chiến đấu vết tích, nhưng đối với những thế lực kia yếu tiểu tu sĩ, dù là mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm đấu võ đài, cũng vẫn như cũ khó mà thấy rõ đấu võ trên đài hai người giao thủ. Thật sự là hai người tốc độ tất cả đều quá nhanh. Hơn nữa lúc giao thủ tạo thành cái loại này linh lực khí lưu cũng sẽ người bên cạnh quan sát có ảnh hưởng, cho nên mặc dù rất nhiều người đã vô cùng cố gắng, nhưng là như cũ chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ. Bất quá, đối với những thứ kia tu sĩ cường đại mà nói, lúc này chính là đã nhìn đến cực kỳ cẩn thận, chỉ thấy ở Lưu Ly công chúa sau lưng, ánh sáng màu vàng đang không ngừng tiềm thước, trong đó có từng cái cự long ở bên trong lăn lộn. Nhìn cực kỳ có sức rung động, sau lưng Mộ Dung Nghê Thường ngược lại không có như vậy sáng lạng hình ảnh. Nhưng mặc dù như vậy, có thể Mộ Dung Nghê Thường xuất thủ lại không kém chút nào cùng Lưu Ly công chúa. Thậm chí ở rất nhiều lần lúc giao thủ sau khi, cũng có thể chiếm được thượng phong, đem Lưu Ly công chúa thế công cho áp chế xuống, sau đó sẽ đối với Lưu Ly công chúa làm ra phản công. Đáng ghét, nàng thực lực thế nào cảm giác lại cường một ít. Đấu võ trên đài, Lưu Ly công chúa sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Nàng có thể cảm giác được, Mộ Dung Nghê Thường đối với nàng áp chế đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh. Nếu như một mực dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp lời nói, kết quả cuối cùng, hơn phần nửa là lấy nàng bị đánh bại mà kết thúc. Phải biết, nàng tu vi mặc dù đã bị tự phong đến tiên thiên trung kỳ cảnh, nhưng trên thực tế so với Mộ Dung Nghê Thường hẳn vẫn như cũ tồn tại ưu thế mới đúng. Nhưng lúc này phát triển, lại hiển nhiên cũng không có như cùng nàng dự đoán như vậy. Chương 1939, Long Hoàng Trấn Ma. Thiên Tôn Quy Nguyên, không được, ta chính là Vạn Long Hoàng Triều công chúa, tuyệt không có thể bị Mộ Dung Nghê Thường đánh bại. Lưu Ly công chúa trong lòng cực tốc vận chuyển, phải biết, ở Vạn Long Hoàng Triều bên trong, hoàng tử cùng hoàng nữ giữa cạnh tranh nhưng là rất kịch liệt. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì vượt xa những người khác thiên phú, cho nên hắn vẫn luôn bị quý hoàng sủng ái, vượt qua tất cả những người khác, nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là xây dựng ở thiếu nữ không người nào có thể so với về thiên phú. Hôm nay trận chiến này, nếu như nàng thật thua, ngày sau trở lại Vạn Long Hoàng Triều, quý hoàng tuy nói chưa chắc sẽ trực tiếp trách tội nàng, nhưng ở sủng ái phương diện cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới lấy trước loại trình độ đó. Mà ở Vạn Long Hoàng Triều bên trong, quý hoàng cuối cùng mới thật sự là thiên, nàng đầy đủ mọi thứ, đều là tới từ với quý hoàng, một khi quý hoàng đối với nàng có chút lạnh nhạt, tiếp theo nàng đem đối mặt, tất nhiên sẽ là liên tiếp phản ứng dây chuyền, đến lúc đó cho dù nàng thiên phú cường đại như cũ, nhưng ở tài nguyên cùng nhân mạch phương diện, tất nhiên sẽ có thiếu hụt mất, loại tình huống này, là nàng quyết không cho phép xuất hiện. Hừ, Mộ Dung Nghê Thường, đã như vậy, vậy coi như không trách ta, Lưu Ly công chúa trong lòng tự nói. Sau một khắc, nàng nhìn đối diện Mộ Dung Nghê Thường, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tàn nhẫn, gào, một đạo vang dội rồng ngâm, đột nhiên ở bên trong vùng không gian này vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Lưu Ly công chúa sau lưng kim quang trở nên hơn nhức mắt, mà kia trong đó vô số cự long vốn là còn đang không ngừng lăn lộn, nhưng vào lúc này nhưng là tất cả đều đột nhiên tan vỡ. Bất quá cũng ở nơi này nhiều chút cự long tan vỡ đồng thời, trong đó có một đạo thân ảnh nhưng là nổi lên, thân ảnh này thân người đầu rồng, trên đầu mang bình thiên quan, giống như long bên trong đế hoàng, lúc này chỉ thấy hắn cả người kim quang đại phóng, cực kỳ thần thánh, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ma. Ừ, đây là, trên bầu trời, nhìn kia xuất hiện ở Lưu Ly công chúa sau lưng cảnh tượng. Hiên Thành hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Một chiêu này, quý hoàng đều đã truyền cho Lưu Ly, Long Hoàng trấn ma trưởng. Một bên khác, Quý Văn Phụng cũng nhận ra một chiêu này thức, ngoài mặt mặc dù cũng không có giống Hiên Thành hoàng tử như vậy biến hóa to lớn. Nhưng ở trong lòng, nhưng là cũng nhận được không nhỏ chấn động, Long Hoàng trấn ma trưởng, chính là Vạn Long Hoàng triều quý hoàng trong tay mạnh nhất chiêu thức. Toàn bộ Vạn Long Hoàng triều, trừ quý hoàng ra, căn vốn không có bất kỳ người nào nắm giữ tu hành tư cách. Mà bây giờ, ở Lưu Ly công chúa trên người, nhưng là thấy một chiêu này thức, hiển nhiên là Quý Hoàng tự mình truyền cho Lưu Ly công chúa. Chẳng lẽ nói, Quý Hoàng đối với Lưu Ly sủng ái đã đến loại trình độ này? Quý Văn Phụng trong lòng âm thầm suy tư, Vạn Long Hoàng triều bên trong, cố nhiên nắm giữ Quý Hoàng như vậy một vị cao nhất trưởng khống giả. Nhưng ở Hoàng triều bên trong, vẫn như cũ có cực kỳ rõ ràng hệ phái đấu tranh. Hơn nữa Quý Hoàng coi như Vạn Long Hoàng triều chi chủ. Ngày sau đúng là vẫn còn sẽ để cho vị, mà bây giờ, hắn nhưng ở Lưu Ly công chúa trên người thấy Long Hoàng trấn ma trưởng. Chẳng lẽ nói, Quý Hoàng muốn Lưu Ly công chúa trở thành Vạn Long Hoàng triều nữ hoàng hay sao? Trừ Quý Văn Phụng cùng Hiên Thành hoàng tử ra, đối với Lưu Ly công chúa một kích này, những người khác ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Đối với bọn họ mà nói, một kích này mặc dù có thể cảm nhận được uy lực to lớn, nhưng hắn hàm nghĩa, bọn họ nhưng cũng không biết, Long Hoàng trấn ma trưởng. Rốt cuộc, ở sau lưng Long Hoàng hư ảnh đạt đến trạng thái tột cùng thời điểm. Lưu Ly công chúa mở miệng lần nữa, chỉ thấy nàng hướng lên trước mặt Mộ Dung Nghê Thường một trưởng vỗ ra. Nhất thời có cường đại linh lực khí tức, ở trong đó mơ hồ tản ra, Mộ Dung Nghê Thường coi như Lưu Ly công chúa đối thủ. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Ly công chúa một kích này cường đại. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng lại cũng không có bất kỳ hốt hoảng, mà là hai tay kết ấn, sau một khắc hướng Lưu Ly công chúa trực tiếp ấn ra. Thiên Tôn Quy Nguyên ấn. Âm, lưỡng đạo công kích, đều là mang theo vô cùng cường đại uy năng, lúc này theo va chạm nhau, nhất thời liền có một đạo chói ánh mắt mang đột nhiên bắn ra. Đồng thời, kia cuồng bạo linh lực khí lưu càng là đem hai người tất cả đều che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, để cho người khó mà thấy chân chính thắng bại, giờ khắc này, bất luận là trên bầu trời, hay là ở chung quanh trên khán đài, đông đảo tu sĩ tất cả đều ít nhiều gì khẩn trương. Hiển nhiên, lần đụng chạm này, đã có thể quyết định cuối cùng thắng bại, bất luận là Long Hoàng trấn ma trưởng hay lại là Thiên Tôn Quy Nguyên ấn, hiển nhiên cũng đã là trong tay đối phương cường đại nhất thủ đoạn công kích. Ai thắng ai thua, ở sau một kích này, dĩ nhiên là sẽ có rõ ràng, hai người bọn họ một kích tối hậu, coi như là ta, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Khương Giao tâm tình nặng nề, phải biết, nàng tự thân thiên phú mặc dù không dám nói là đứng đầu, nhưng ở Thiên Tôn đạo bên trong cũng tuyệt đối là hạng hàng đầu cái loại này. Mà bây giờ, chẳng qua là lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ giao thủ, dĩ nhiên cũng làm sẽ để cho nàng sinh ra một loại không địch lại cảm giác. Một điểm này, thật là để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận, đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng không hề chỉ là đang ở Khương Giao trong lòng xuất hiện. Rất nhiều tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, khi nhìn đến Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa một lần cuối cùng sau khi giao thủ, tất cả đều là tiên sinh một loại khó mà cùng đối kháng cảm giác. Thật sự là Mộ Dung Nghê Thường cùng Lưu Ly công chúa một lần cuối cùng giao thủ uy lực quá lớn. Bọn họ cố nhiên đều là Thiên Tôn đạo bên trong đệ tử, nhưng dù cho như thế, cũng hay lại là cảm giác không phải là đối thủ. Đấu võ trên đài, mặc dù thắng bại trong lúc nhất thời còn khó có thể nhìn ra. Bất quá từ đấu võ đài trên mặt đất, nhưng có thể thấy rõ có vết rách hướng chung quanh khuếch tán. Như vậy có thể thấy, hai người lần này va chạm đưa tới năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, ở toàn bộ đấu võ tràng bên trong vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy kia cuồng bạo linh lực khí lưu bên trong, đột nhiên có một đạo thân ảnh bay ngược ra đến, hung hăng té rớt ở cụm đấu võ bên đài duyên. Đông đảo ánh mắt rối rít nhìn, rất nhanh chính là nhận ra bay ra bóng người thân phận, chính là Vạn Long Hoàng triều Lưu Ly công chúa. Chỉ thấy lúc này Lưu Ly công chúa tóc tai bù xù, quần áo trên người càng là có không ít tan vỡ, nhìn hoàn toàn không có trước thật sự lộ ra cái loại này cao ngạo hình tượng. Về phần nàng biểu hiện trên mặt, cũng là tràn đầy khó tin, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình lại sẽ thua ở Mộ Dung Nghê Thường trong tay. Là Lưu Ly công chúa, Lưu Ly công chúa bại. Ha ha, Mộ Dung Nghê Thường thực lực quả nhiên cường đại. Lưu Ly công chúa trước cao ngạo như vậy, bây giờ rốt cuộc bại, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, toàn bộ đấu võ tràng bên trong, như vậy thanh âm liên tiếp vang lên, cơ hồ toàn bộ tu sĩ trên mặt đều mang vui mừng. Đối với cuộc chiến đấu này kết quả, đều cảm giác hết sức hài lòng, mà cũng liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, kia linh lực khí lưu bao phủ trong khu vực, Mộ Dung Nghê Thường bóng người cũng đi ra, chỉ thấy nàng mặc dù sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng so sánh với Lưu Ly công chúa mà nói, trạng thái nhưng là tốt rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.